Bây giờ mình đảnh đến Đức Tam Bảo rồi, tiếp tục ha. Sarahang Sama Sambutho Phagawa Bhutthang Phagawan Tang Abhivadimi Pakhatu Phagawata Thammo Thammang Namasami Supadibando Phagawato Sawaka Sankho Sankhang Namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Phật Bảo. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Tán Dương Đức Pháp Bảo. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Tán Dương Đức Tăng Bảo. Do Đức Bảo đảnh lễ Đức Tăng Bảo, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, chư Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm chứng đắc đạo quả, thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi, đồng đều nhau cả thấy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Hôm nay thì chúng ta tiếp theo về chương 31, học về các loại thanh tịnh. Thì chúng ta biết được trong giáo pháp của Đức Phật á, thì cái giai đoạn của tâm á, thì nó có tới 7 cái giai đoạn, 7 thanh tịnh của tâm á. Cái thanh tịnh rốt giáo nhất tức là quả của đạo, tức là quả Niết Bàn, cái quả tâm quả, tâm quả khi đắc đạo quả. Thì nó có 7 cái giai đoạn thanh tịnh. Như chúng ta biết là cái bài kinh mà chúng ta đọc, cái bài kinh Chạm Xe đó, thì chúng ta sẽ biết được rằng là là không có giáo pháp của Đức Phật không phải là ở một cái điểm dừng là về giới hay về tâm, mà cái giáo pháp của Đức Phật là 7 cái giai đoạn thanh tịnh này là dẫn đến cái gọi vô thủ Niết Bàn. Thì chúng ta biết nó có 7 cái thanh tịnh, nhưng mà nói đúng thì nó có 6 cái thanh tịnh, 6 cái thanh tịnh, và nói đầy đủ thì nó có 7 cái thanh tịnh, 7 cái thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta biết được có 7 cái loại thanh tịnh mà tâm cần phải trải qua, và đạt đến 7 cái thanh tịnh này thì nó mới rốt ráo cái con đường đạo lộ và đưa đến gọi là vô lậu tâm giải thoát, là vô thủ chức Niết Bàn. Các cái loại thanh tịnh chúng ta biết là cái mục tiêu của Đức Phật là mục tiêu hướng đến cái sự mà rèn luyện, hay là hướng đến cái sự tích lũy các cái thiền pháp, các cái thiền quán, mà mục tiêu cũng chỉ làm cho gì tâm của chúng ta đạt đến cái sự an tịnh tuyệt đối, tức là đạt đến cái vô dư Niết Bàn, vô thủ chức Niết Bàn, vô thủ chức Niết Bàn. Thì nó có 7 cái giai đoạn, 7 cái giai đoạn thanh tịnh, mà để chúng ta phát triển cái con đường tuệ giác và tứ niệm xứ để đạt tới 7 cái giai đoạn thanh tịnh này, để mà hưởng cái hương vị giải thoát gọi là vô thủ chức Niết Bàn. Thì tuệ giác nó được phát triển trong tứ niệm xứ Satipatthana. Khi mà một vị hành giả đã có cái pháp học và hiểu được danh và sắc rồi, ở trong đời sống hàng ngày, thì lúc này cái con đường tứ niệm xứ bắt đầu nó len lỏi vào trong các căn của chúng ta, và bắt đầu nó phân biệt được các cái danh sắc ở trên thân, rồi từ đó nó phân biệt sâu sắc, rồi nó mới đối chiếu vào cái thế giới bên ngoài và thấy được rằng muôn ngàn thế giới cũng chỉ là danh và sắc. Thì chính cái tuệ giác này được phát triển trong cái tứ niệm xứ Satipatthana, và cái tứ niệm xứ nó dần trở nên sắc bén, cái tuệ nó dần trở nên sắc bén, và tâm càng ngày nó càng thanh tịnh hơn theo từng cái tầng tuệ minh sát trong cái sự phát triển của tứ niệm xứ. Thì chúng ta biết được là nó có nhiều cái loại thanh tịnh gọi là visuddhi, và nó có thể được xếp thành 7 cái loại thanh tịnh Nó thể hiện được rất bảy cái loại thanh tịnh. Trước tiên thì chúng ta biết một cái vị hành giả mà muốn đạt được thì hay là đạt được cái tâm về thì được thì cái đầu tiên phải nói đến giáo pháp của Đức Phật, nó đến nó phải nói đến cái giới hạnh. Cái giới hạnh nó là cái cốt tủy, nó là cái hằng danh mà nó để ngăn ngừa các cái bất thiện pháp. Và chính cái giới hạnh đó, nó là cái nền tảng cho tất cả những cái thiện pháp, là cái môi trường cho các cái thiện pháp nó mới sanh khởi được. Cái vị hành giả, kể cả là cái vị cư sĩ hay là vị sư giàu là có thuyết pháp giỏi an đặt kinh điển, mà giới hạnh lỏng lẻo, giới hạnh không có thì trí tuệ nó cũng không sanh được. Cái đó nó chỉ là ngôn ngữ của miệng lưỡi thôi, trong cái kinh điển lời Đức Phật dạy thôi. Nhưng mà cái người nào giàu là người cư sĩ hay là cái người mà học giáo pháp của Đức Phật một cách bình thường, nhưng mà cái giới hạnh của người đó trong sạch sáng suốt thì nó mới là cái nguồn cho cái tuệ giác nó sanh khởi được. Còn giới hạnh của cái người đó mà nó không trong sạch thì cái nguồn tuệ giác nó không có cách nào nó sanh được, nó chỉ sanh ở cái phần ngôn ngữ ở cửa miệng thôi. Chứ còn cái mà thực sự tuệ giác nó sanh lên, nó phải nương nhờ vào giới hạnh thực sự. Tại sao nó lại nương nhờ vào giới hạnh? Thì chúng ta biết giới hạnh nó là cái gì thì chúng ta biết giới hạnh chính là tâm, cái tâm tâm sở tư, mà cái tâm sở tư này phải tác ý đúng. Nên là chúng ta biết là giới hạnh ở đâu thì chánh kiến nó phải ở đó, chánh kiến nó ở đâu thì giới nó ở đó. Như vậy người ta nói là có giới nhất định là có tuệ, và có tuệ nhất định là có giới, bởi vì giới chính là cái tâm sở tư khéo tác ý này. Và tâm sở tư đã khéo tác ý thì bản chất khéo tác ý là nó phải có trí tuệ. Và chính vì vậy giới thì không thể thiếu được tuệ, mà tuệ thì dứt khoát không thể thiếu được giới. Do vậy mà chúng ta phải để ý cái điều này. Cái con người nào mà nó không có giới hạnh thì đừng có nói gì đến trí tuệ ở bên trong mà nó sanh được. Đó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi, bên ngoài thôi. Như vậy chúng ta tu tập đó, là chúng ta hãy coi vào cái giới hạnh của mình thì xem là trí tuệ nó có hay không. Người nào không có giới hạnh, người đó đừng bao giờ nghĩ tới có trí tuệ. Kể cả người đó có thông thuộc kinh điển cỡ nào ở chăng nữa, cũng chỉ là ở trên một cái chỗ bờ môi thôi. Chứ còn tuệ giác dứt khoát nó không có sanh. Vì sao vậy? Vì chúng ta nhớ là giới hạnh đó là cái cốt tủy của nó chính là tâm sở tư và là khéo tác ý. Khéo tác ý ngăn ngừa đó mà cái tâm sở tư, mà nó nói là giới hạnh ở đâu thì trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu giới hạnh đó. Người không có trí tuệ thì cũng không có giới hạnh, người không có giới hạnh thì cũng đồng nghĩa với không có trí tuệ, bởi vì hai cái pháp này không thể tách rời nhau được. Chính vì vậy là chúng ta căn cứ vào cái điều này nên là chúng ta muốn tìm hiểu, muốn học hỏi ai đó, dứt khoát chúng ta phải chọn các bậc giới hạnh. Còn mà cái người mà vị thầy mà chỉ học giỏi không á, mà không chọn giới hạnh thì người đó sẽ không hưởng được những cái lợi lạc, và người đó cũng dễ vui như vậy thôi. Như vậy chúng ta nhớ là đã nói đến đến đó sự mà giáo pháp của Đức Phật nó chặt chẽ lắm, chứ không phải chúng ta nói lơ mơ không có giới thì đừng bao giờ nghĩ rằng là có cái tuệ gì ở bên trong nó sanh. Không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó là không thể xảy ra. Nhớ vậy. Như vậy cái thanh tịnh đầu tiên để báo hiệu là cái người đó có giới thanh tịnh hay không. Cái con đường đạo lộ, con đường phát triển tứ niệm xứ hay là thiền định mà không có giới mà biểu đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là danh và sắc, điều đó không hề xảy ra. Điều đó là không hề xảy ra. Do vậy người cư sĩ phải thanh tịnh được năm giới hoặc là tám giới. Mà không những vậy, cái ý nghĩ của vị đó phải luôn luôn có cái sự tác ý đúng. Cái giới đó mới là giới quan trọng. Như vậy giới thì chúng ta biết được rằng là cái giới để ngăn ngừa là khác, mà cái giới mà giới về giới bất thiện, giới thiện và giới vô ký là khác. Rồi giới chân đế của nó chính là tâm sở tư này. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu giới là gì, phải hiểu rất rõ về giới. Giới mà để mà sinh giới, ví dụ như là các vị sư là lúc mà đi tu sinh ra 27 giới, mà thực tế không có trí tuệ để giữ và phá giới, thì nó cũng chỉ ở một cái trình mực gọi là tu tập, gọi là học hành chơi bời, chút cho nó vui thôi, chứ còn để đạt cái đạo quả của Đức Phật là không có, không có cái tuệ giác nào nó sanh khởi cả. Vì sao vậy? Vì giới không thanh tịnh, giới không thanh tịnh nên là định nó cũng thanh tịnh, mà tuệ nó cũng có, không thể. Người có giới thì mới có tuệ, người có tuệ mới có giới, hai cái này đi chung với nhau, một không thể thiếu, không thể tách rời nhau được. Do đó mà chúng ta nói cái gì thì nói, nhưng mà chúng ta không có giới hạn và chúng ta được có trí tuệ, thì chúng ta chẳng khác nào mà chúng ta lấy cục đá bỏ xuống sông rồi chúng ta cầu nguyện cho nó nổi lên. Như vậy thì cái người nào muốn đạt được đạo quả của Đức Phật dạy thì người đó phải hy sinh cả cái mạng sống của mình để mà giữ giới. Chuyện đó là chuyện mà bắt buộc, chứ không thể nói rằng cái chuyện mà anh nói như này như kia được. Anh muốn có được đạo quả thì anh phải hy sinh cả mạng sống để giữ giới. Anh hiểu cái điều đó, còn anh chưa hiểu được điều đó thì anh mới học để mà bình thường thôi. Còn cái người mà ý thức được sự giác ngộ thì phải sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để mà giữ giới hạnh. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết cái điều đó. Chứ chúng ta không biết được cái điều đó đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta nói như vậy là giỏi lắm, nhưng không, thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Muốn có giới thanh tịnh, nếu mà không có giới thanh tịnh thì dứt khoát là không có thiền, có tuệ, có cái gì hết trơn đó. Điều đó là chắc chắn rồi, không thể sai được. Do vậy hãy ý thức cho mình rằng dầu bỏ mạng sống này cũng phải giữ được giới thì mới chứng đắc đạo quả. Điều đó là điều chắc chắn. Như vậy cái thanh tịnh giới là thanh tịnh đầu tiên, gọi là sila visuddhi, là cái loại thanh tịnh đầu tiên. Giới thì nó sinh khởi cùng với tứ niệm xứ, và nó hay biết được các cái đặc tính. Giới nó còn hay biết được các cái đặc tính danh và sắc, gọi là thanh tịnh giới, gọi là thanh tịnh giới. Như vậy giới chúng ta phải hiểu được nhiều cái cấp độ. Ví dụ như là chúng ta xin giữ giới, chúng ta ngăn ngừa giới, đó là giới ngăn ngừa. Rồi giới mà khi chúng ta phát hiện được thiện hay bất thiện thì đó lại là một cái giới chân đế nữa. Và lúc mà chúng ta quán được các cái giới, tức là chúng ta thấy được cái sắc này nó thuộc về giới này, sắc này nó thuộc về giới kia, tâm này nó thuộc về giới này, tâm này nó thuộc về giới kia, thì lúc đó chúng ta sẽ rõ biết được giới chân đế của nó. Thì lúc này gọi là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là nó hiểu tất cả thế gian này chỉ là các danh, các sắc. Thì ở cái khoảnh khắc đó nó có cái sự thanh lọc vô minh, thì giới lúc đó nó đi với tuệ. Vì giới thì chúng ta phải hiểu được, nếu chúng ta hiểu được cái, chúng ta hiểu có cái phương diện mà gìn giữ 127, 15, 10, mấy này 105, mấy này 100, mấy này 5, mấy 8 giới, thì cái giới đó là cái giới mà nó eo ọt, mà cái giới đó là chỉ cái giới gọi là giới lôm la mà chúng ta đặt và sinh thôi. Còn chúng ta phải hiểu sâu sắc về giới là gì, tức là cái tâm sở tư mà khéo tác ý ngăn ngừa, và hiểu ra được cái điều thiện, điều bất thiện, là giới thiện, giới bất thiện, hiểu được cái sự nguy hiểm của phiền não, hiểu được các cái tầng mức đi chung với tâm sở tư mà có cái trí tuệ đó. Thì cái giới đó đó nó mới gọi là cái giới thâm sâu mà Đức Phật dạy để hiểu về giới. Giới thì chúng ta phải hiểu được phải hiểu được, không những hiểu được cái mà chúng ta xin năm giới tám giới hay là hai cái mà giới, mà phải hiểu được danh, hiểu được sắc, phải biết được những cái giới nào là giới bất thiện, giới nào là giới thiện, giới nào là giới vô ký, và phải hiểu được cái nguồn gốc gì nó dưới giới, và cái nhân của nó ở đâu, chính là cái tâm sở tư. Cái tâm sở tư tác ý ngăn ngừa, hiểu biết, thấy cái sự nguy hiểm của các bất thiện đó, thì cái đó mới gọi là giới, thưa quý vị. Giới cái đó mới gọi là đưa đến thanh tịnh được. Thì ở cái khoảnh khắc mà thấy cái sự giới mà nó sanh cùng với lại tứ niệm xứ hay là các cái đặc tính của danh sắc đó, thì mới gọi là thanh tịnh giới. Ở cái khoảnh khắc đó thì nó có sự thanh lọc vô minh về các cái đặc tính của pháp chân đế, cái vốn là vô ngã. Khi mà tứ niệm xứ nó chưa sinh khởi thì chúng ta vẫn cho rằng giới si lá là ta, là tôi hay là ai đó giữ giới. Vì vậy mà giới đó không phải là giới, đó không phải là giới thanh tịnh. Si lá biết xuất thế, mà giới đó chỉ là cái giới mà chúng ta nghe học rồi chúng ta ngăn ngừa thôi. Còn khi nào mà chúng ta hiểu được các pháp danh và sắc á, trên tứ niệm xứ thì cái giới đó đó chúng ta biết là cái nghĩa giới nó sâu lắm, chứ không phải là trên cái phương diện mà chúng ta chỉ sinh năm giới hay tám giới đâu. Giới thì chúng ta biết được có năm giới, có tám giới, có 10 giới, có 105 giới, có 257 giới, rồi có 330 giới. Đó là giới của tỳ kheo ni, hay là giới của sa di, hay là giới của thiện nam cư sĩ. Cái giới đó chỉ là giới mà để Đức Phật dạy cho chúng ta về cách ngăn ngừa, nhưng mà về phần mà giới thiện, giới bất thiện, giới vô ký, chúng ta phải nắm rất rõ trong danh và sắc, để như vậy thì cái giới đó nó mới gọi là giới giới thanh tịnh, nó thanh lọc các cái vô minh phiền não đó, những cái tâm sở tư đó đi chung với các cái sở hữu trí tuệ đó, quán xét về danh và sắc đó, thì cái giới đó đó nó mới gọi là thanh tịnh giới. Giới đó mới gọi là thanh tịnh giới. Như vậy thì chúng ta phải kết hợp nhuần nhuyễn tất cả cả những cái pháp học, cả cái chế định và cả cái hiểu biết mà trong danh sắc nữa, thì chúng ta mới là người mà hiểu và gìn giữ giới hạnh được. Còn chúng ta không hiểu biết, chúng ta chỉ có biết một chút xíu như vậy, thì chúng ta tưởng đâu chúng ta đã là có giới, nhưng mà giới đó là giới không có thanh tịnh, giới đó không có thanh giới mà đi chung với nền tảng của tứ niệm xứ đó, nó thanh lọc được vô minh đó. Về các cái đặc tính của pháp chân đế vốn là vô ngã, khi mà tứ niệm xứ sinh khởi đó mới gọi là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh. Và cả cái thiền định cũng vậy. Thiền định thì chúng ta biết được rằng là chúng ta phải hiểu được các cái giới bất thiện. Khi mà tham dục, hôn trầm thủy miên này kia, xuyên qua các căn đó, thì phải hiểu được những cái giới đó là bất thiện, là nguy hiểm của cái thiền định. Chứ không phải chúng ta cứ nghĩ rằng giữ năm giới để chúng ta đi vào, chúng ta tu tập cái thiền định là nó được cái thiền định. Không phải. Và chúng ta phải hiểu nguy hiểm là các cái dục nó làm nguy hiểm cho cái thiền định đó, thì chúng ta cái đó mới gọi là giới. Lúc đó chúng ta ngăn ngừa thu thúc các căn và chúng ta an trú vào cái đề mục đó, thì chính cái giới đó là giới thanh tịnh. Rồi cái tâm tâm hướng thiện, cái tâm đại thiện hợp chí đó, nó hướng vào cái đề mục và nó phát triển, nó không có tầm cầu các dục nữa, thì chính cái giới đó, cái nền tảng cái giới trước đó do cái tác ý đúng đó mà nó làm nền tảng cho những cái cái thiện pháp hợp chí này nó tu tập cái đề mục, và để đạt được cái sự an tịnh như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì chúng ta biết rằng người mà không có giới thì không có trí tuệ, không có giới thì không có định được, không có giới thì không có tịnh gì cả. Mà người không có tuệ thì cũng không có giới, mà người không có giới thì cũng không có tuệ. Do đó mà chúng ta biết các pháp nó duyên khởi, nó chặt chẽ với nhau. Và cái người nào đến giáo pháp của Đức Phật mà không có hiểu sâu sắc và không có thấy cái tầm quan trọng của giới ấy, thì người đó đến với cái giáo pháp này chẳng có một ý nghĩa gì cả, thưa quý vị. Và cũng không làm lên được một cái gì cho ra hồn cả. Điều đó là chắc chắn. Người không có giới hạnh thì trước sau gì giáo pháp này cũng bị bể, người đó cũng bị bể vụn, không có được hưởng bất cứ một cái hương vị gì mà chánh pháp mang lại cả. Do đó giới là mạng sống của cái vị hành giả. Chúng ta không có giới hạnh, kể như là chúng ta mất tất tần tật. Cái người cư sĩ không có năm giới thì không có gì xứng đáng để làm con của Đức Phật được cả. Người cư sĩ mà tà tư tà hạnh, sắc sanh trộm cắp thì không có còn gì xứng đáng là con của Đức Phật. Do đó chúng ta phải biết rằng cái người con Phật là giới là mạng sống của mình. Giới là cái mạng sống của mình. Và chỉ một cái duyên nghiệp nào đó nó bất đắc dĩ nó xảy ra, ta không thể chấp nhận được. Chứ còn không thì tất cả mọi thứ chúng ta đều phải kính trọng giới hạnh. Vì không có giới thì không có cái gì cả, không có tịnh tiết gì cả, thưa quý vị. Và người nào nói rằng cái gì nó có giới mà không có tuệ là cái người đó quá dại khờ, người đó không biết được tâm tư của cái người giữ giới là như thế nào. Người không có trí tuệ là không cách nào giữ giới được. Do đó mà những cái bậc nào mà có giới á, thì xin thưa rằng tuy các ngài không nói, nhưng mà cái trí tuệ trong tâm của các ngài nó vô cùng thâm sâu. Chứ chúng ta đừng có tưởng là các ngài không nói mà ngài không có trí tuệ. Lầm, quý vị. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Người có giới nhất định là có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định là phải có giới. Do đó mình gặp ai bậc trí, bậc người nào có giới hạnh, mình nên nhớ rằng người đó xứng đáng để làm thầy, để làm bạn, để làm người lương tựa ở bất cứ phương diện nào. Lời Đức Phật nói vậy thì không thể sai được. Hương các loài hoa thơm không ngược bay trong gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp phương bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hương các loài hoa thơm không ngược bay trong gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp phương bay. Nhiều người nói rằng cái vị đó có giới mà không có trí tuệ, người đó không có hiểu, đâu có phải là cái vị đó không nói, hay là cái lời nói của vị đó nó không được trôi chảy, mà mình nghĩ rằng cái vị đó không có trí tuệ. Trí tuệ nó ở trong tâm là khác, nhớ nha. Còn lời nói lưu loát đó là khác. Hai cái đó nó khác nhau xa lắm. Do vậy cái người mà muốn đạt được cái thanh tịnh thứ hai thì cái thanh tịnh thứ nhất nó phải được tròn đủ, là phải thanh tịnh giới. Và người không có giới thanh tịnh á, là người đó thuyết pháp nó sẽ bị đổ bể, người đó đi giảng dạy nó sẽ bị đổ bể, người đó đến với hội chúng nào thì hội chúng nó bị láo loạn và không có ổn định được. Chúng ta thấy đặc điểm pháp mà nó hiện khởi nó như ban ngày như vậy, không có ai mà che giấu được, thưa quý vị. Lời Đức Phật dạy nó rất là rõ ràng như vậy. Như vậy chúng ta vào trong chánh pháp của Đức Phật, trước tiên là chúng ta phải đặt giới hạnh của mình đứng đầu trong tất cả các pháp. Còn cái người mà không có chăm chú về giới hạnh ấy, thì có học hành cái gì chăng nữa thì nó cũng chỉ là ngôn ngữ thôi. Nên giới hạnh là cái tầm quan trọng nhất mà để nói lên cái người đó có tuệ giác sanh khởi được hay không. Người không có giới hạnh thì tuệ giác dứt khoát là nó không sanh khởi. Còn nếu nó có sanh, nó chỉ sanh ở cái chỗ mà mình học giỏi hay nhớ dai thôi, chứ còn tuệ giác nó không có sanh với người không có giới, nó không có được. Do vậy mà chúng ta cần phải biết. Và giới ở đây thì sư đã nói với quý vị rồi, có nhiều cái hạng mục giới, mà nhất là phải hiểu được giới thiện, giới bất thiện và giới vô ký. Mà giới nó phải đi được với lại cái thiện vipassana để thấy được danh và sắc đó, để mà nó loại bỏ vô minh, làm cho thanh tịnh tâm mới gọi là giới thanh tịnh. Tiếp theo nữa đó là thanh tịnh tâm. Thì chúng ta biết thanh tịnh tâm nó có hai cái loại thanh tịnh tâm. Nó có hai cái loại thanh tịnh tâm. Là thanh tịnh bằng thiền quán, tứ niệm xứ, hay là thanh tịnh bằng thiền chỉ, samatha. Khi mà một vị có giới hạnh, có trí tuệ, thì giới hạnh bao giờ cũng đi chung với trí tuệ, vì nó khéo tác ý, và vì hướng đó một cái đề mục nào đó để mà an trú cho tâm an tịnh, trở lên đắc được cận định, và trở lên đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi vi tưởng xứ. Thì cái đó gọi là thanh tịnh tâm theo lối an chỉ tịnh, theo lối an chỉ tịnh. Còn một cái lối thực hành nữa, đó là thực hành thiền quán khô, tức là quán về danh và sắc, chánh niệm trên tứ niệm xứ để thấy các thực tại. Thì cái đó nó cũng được gọi là chánh định của bát chánh đạo. Cái đó mới chính thức là chánh định của bát chánh đạo đó. Cái đó là chánh định của bát chánh đạo. Mà chúng ta biết được cái chánh định này nó vô cùng là tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi đắc đạo, dầu là việc đó không có tu thiền, thì cái định đó, cái mức định đó, nó vẫn tương ứng với lại cái tâm sơ thiền. Về cái năng lực của tuệ quán nó đặc biệt là như vậy. Đặc biệt là như vậy. Đặc biệt như vậy. Như vậy thì nó có hai cái loại mà thanh tịnh tâm. Nó có hai loại thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm của các cái đề mục, 40 đề mục thiền định á, thì nó thanh tịnh theo kiểu đè lén các phiền não. Còn thanh tịnh của tuệ quán, tức là nó không cho phiền não xâm nhập, và nó xả ly danh và sắc, và để mà hướng tới chứng đắc đạo quả. Thì cái đó gọi là chánh định của bát chánh đạo. Như vậy thì chúng ta thấy cả hai cái loại thiền quán, thiền định này thì nó đều loại bỏ năm cái triền cái cả. Nhưng mà năm cái triền cái mà nó loại bỏ, nó được đè lén bởi cận định hay là bởi an chỉ định, thì cái trường hợp đó nó lâu dài, 1 tiếng, 2 tiếng hay nhiều ngày. Còn cái triền cái của bình thường mà được loại bỏ bởi chánh niệm và tỉnh giác á, thì nó cần phải có được cái pháp học hiểu rõ được về danh và sắc và phát triển được cái tứ niệm xứ mà nó chánh niệm được ở trên những cái khoảnh khắc sắc la hiện tại sanh khởi xuyên qua sáu căn như vậy. Và cái này nó rất khó, rất khó để mà loại bỏ, rất khó loại bỏ được những cái phiền não năm cái triền cái này. Và bao giờ mà thiền quán nó phải sâu sắc, nó phải mạnh có lực rồi đó, thì năm cái triền cái này thì nó mới mới được dẹp bỏ một phần nào. Chính vì vậy mà nhiều các ngài đã chọn cho mình những cái đề mục để mà ly đi các dục và để an trú thân tâm của mình vào những cái đề mục để mà nó an tịnh là như vậy. Bởi vì chúng ta biết suốt ngày chúng ta ở cõi dục này thì các dục nó cứ quần tới quần lui, nó làm cho tâm của chúng ta nó rối loạn và nó rất là mệt mỏi. Mà cái tuệ của chúng ta thì nó yếu kém, do đó mà nhiều ngày thì nương nhờ vào những cái đề mục, hay là những cái vị hành giả nương nhờ vào cái đề mục mà để mà an chỉ, an tịnh cái tâm của mình. Thì đó là gọi là thanh tịnh tâm. Tức là cái thanh tịnh thứ hai là thanh tịnh tâm, gọi là citta visuddhi, là cái loại thanh tịnh thứ hai. Thực chất đó là những cái mức độ khác nhau của định sinh khởi. Khi mà cái chánh niệm nó hay biết các cái đặc tính của danh và sắc, hoặc là khi cái tâm thiền nó là cái đối tượng của tứ niệm xứ, khi đó, hay là tâm thiền chính là tâm thanh tịnh, citta visuddhi, nó ở cái khoảnh khắc đó, và ta không coi cái tâm thiền là ta hay là của ta. Thì chúng ta biết được tất cả những cái gì mà đạo lộ con đường nó đều có tuần tự thứ lớp. Chúng ta cần phải hiểu rất rõ về từng cái loại thanh tịnh đó, và chúng ta phải thực nghiệm, phải thực chứng được. Chứ không phải là những cái này mà chúng ta không có thực chứng được ở tâm, chúng ta cũng không thể chứng đắc đạo quả được. Do vậy ai trên cái con đường giác ngộ, bất cứ ai thì cũng phải trải qua những cái thanh tịnh này. Do vậy mà chúng ta cần phải biết để mà bồi đắp cái thanh tịnh đó. Rồi cái thanh tịnh thứ ba, tức là thanh tịnh kiến, đích thí ví xuất thí. Cái thanh tịnh kiến là sao? Là chúng ta biết được rằng á, là các pháp hữu vi á, thì nó có những cái pháp bất thiện, nó có vô minh, nó có những cái tâm sở tà kiến, nó là có thật chứ không phải là không. Tâm sở tà kiến nó là có thật, nhưng mà cái tôi ta, cái chấp ngã của nó thì không phải là có thật. Bởi vì tâm sở tà kiến nó cũng là một pháp, nó là một thực tại, nó sanh lên và diệt. Chúng ta cần phải biết được cái tâm sở tà kiến này. Chính cái tâm sở tà kiến này mà nó ẩn tàng, nó suy diễn, cộng với vô minh và các phiền não, nó suy diễn ra đủ thứ, đủ loại ở trên đời này. Và từ đó nó chấp thủ, và chính vì chấp thủ như vậy nên là nghiệp duyên nó tạo ra nhiều những cái hình tướng hình hài khác nhau. Và lúc đó những cái tưởng sai biệt và chấp lầm cái thế giới này theo nhiều cái phương diện khác nhau, mà không hiểu được rằng nó chỉ là những cái loại thực tại sanh lên và diệt, không phải là ai hay là con người nào đó. Thì muốn được như vậy thì tâm của chúng ta cần phải loại bỏ được cái tà kiến để thanh tịnh kiến sanh khởi, đi thí vi xuất thí, là cái loại mà thanh tịnh thứ ba, đó là cái giai đoạn mà chúng ta phát triển. Đương tựa vào pháp học, chúng ta phát triển các cái tuệ phân biệt, là chúng ta phân biệt về sắc, về danh, về sắc, và chúng ta thấy được rằng là cái tâm sở tạc kiến chấp ngã là có thật, nhưng mà cái mà được chấp ngã cho rằng người này người kia, đàn ông đàn bà là không có thật, thì chúng ta cần phải hiểu được điều đó, phải hiểu được rõ răng và sắc, răng và sắc là phải hiểu được từng cái trạng thái danh và sắc. Ví dụ như là cái tâm thấy, rồi cái tâm nghe, rồi cái đối tượng của cái tâm thấy, cái đối tượng của cái tâm nghe, rồi cái mùi, cái vị, cái tâm ngửi mùi, cái tâm ngửi vị, rồi cái căn, các cái căn tương ứng của chúng. Phải hiểu rõ ràng từng cái loại danh, từng cái loại sắc như vậy, để cho cái tà kiến nó không chấp thủ, nó không gồm hết lại, và nó đặt tên, nó tổng thể. Thì cái thanh tịnh kiến là cái loại mà thanh tịnh thứ ba đó, đó là cái giai đoạn mà cái vị hành giả phải phát triển cái tuệ quán để phân biệt được những cái danh và sắc mà bấy lâu chấp thủ lầm tưởng cho rằng con người này, con người kia, đàn ông, đàn bà. Nhưng thực tế khi mà phát triển được danh và sắc và hiểu được chúng chỉ là những cái thực tại, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là mùi, là vị, là màu, là dưỡng chất, là mềm, rồi là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm, là tham, là sân, là buồn, vui, giận, hờn, sanh diệt liên tục, là thấy những cái cảm thọ nó riêng biệt như vậy, thì cái vị đó phân biệt danh và sắc rõ ràng, thấy rõ chúng sanh lên, chúng diệt, từng cái đối tượng một, đối tượng này sanh lên và diệt, làm duyên cho đối tượng khác để sanh lên và diệt. Do vậy là chúng cứ sanh đi, chúng diệt, chúng sanh lên rồi chúng lại diệt, cái khác sanh lên rồi chúng lại diệt, làm duyên cho cái khác nữa lại sanh lên và diệt. Khi mà hiểu được các cái đặc tính này, chỉ là danh, là sắc, là vô thường, là khổ, là vô ngã như vậy, thì mới loại bỏ được cái tà kiến. Thì lúc này gọi là kiến thanh tịnh, ở cái khoảnh khắc mà, cái khoảnh khắc đó ta không coi bất cứ những cái thực tại đó là người nào cả, kể cả là tuệ giác cũng không phải là ta. Khi ấy thì cái kiến thanh tịnh, đích thí vi xuất thí, nó sanh khởi, bởi vì trước đó chưa bao giờ có được cái sự chứng ngộ, cái đặc tính vô ngã của danh và sắc rõ ràng đến như vậy. Đó gọi là kiến thanh tịnh. Đó gọi là kiến thanh tịnh. Đó gọi là kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là đấy, đã thấy rõ được, không phải thấy rõ mình, mà thấy rõ được tất cả cái thế giới này, nó chỉ bao gồm là danh, là sắc, và tất cả mọi thế giới khác. Và người đó hỏi cả thân tâm mình, hay bất cứ nơi đâu, hay là thân tâm của vị A-la-hán, hay thân tâm của Đức Phật, cũng chỉ là danh, là sắc, chứ không phải là ai đó hay bất cứ thêm một cái gì đó khác. Đức Phật cũng chỉ là tướng, là mềm, là lóc, là lạnh, là căng, là trùng, là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là đụng, là pháp, là thực tại, là hữu vi, là sanh, là diệt. Khi chúng ta hiểu, và không phải hiểu cho mình, mà hiểu tất cả toàn cái thế giới, toàn cái vũ trụ, và hiểu được tất cả những cái đó là đều duyên, và duyên của nhân là sắc, bất cứ ở cái dạng nào, đầu là xấu đẹp, thô bế, xa gần, trong ngoài như thế nào thì nó cũng chỉ là danh, là sắc, là tâm, tâm sở sắc pháp. Dầu hình tướng Đức Phật hay Ngài Xá Lợi Phất hay là hình tướng con kiến hay là bất cứ cái chi chi thì nó cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là cứng, là mềm, là sụp, là chạm, là nóng, là lạnh, là ngoại diệt. Khi chúng ta hiểu như vậy thì mới hiểu lời Đức Phật dạy, thì cái kiến đó mới gọi là kiến thanh tịnh, kiến đó mới gọi là kiến thanh tịnh. Và đến đây thì chúng ta đã biết Phật là ai rồi, cái gì Đức Phật chính là trí tuệ, Đức Phật chính là tuệ giác, Đức Phật chính là tuệ mã bát cảnh niết bàn. Vậy khi chúng ta phải hiểu thực và hiểu ở đây thức tạng tuệ đó, nó mới gọi là thanh tịnh, chứ không phải là chúng ta hiểu trên cái phương diện ngôn ngữ không, thì cái đó nó chưa được gọi là thanh tịnh. Bởi vì thanh tịnh này nó phải đi với tuệ giác, thấu rõ được bản chất thực của các pháp như chúng là, và loại bỏ ý niệm về ngã thực sự, không còn có bất cứ một mảy may nào cho rằng cái này là tôi, là con tôi, là tự ngã của tôi, hay là cha mẹ tôi, vân vân. Mà phải hiểu tất cả những cái gì, đầu là cha mẹ hay là Đức Phật, cái bất cứ cái gì ở trên thế gian này cũng chỉ là thân thể của Đức Phật, cũng chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là căng trùng. Hay là cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm, là hôn trầm, là thuyệt miên, là tham, là sân. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì cái ý niệm về ngã, và phải hiểu được cái tà kiến là có thật, cái tâm sở tà kiến nó là một pháp, nó chấp lầm, hiểu sai, nó cũng là một pháp, nó sanh lên và diệt. Cái đó mới được gọi là kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh. Cái đó nó cần phải được tuệ giác soi thấu vào bản chất của tất cả mọi thế giới, dầu là tốt đẹp sang hèn như thế nào thì như thì nó cũng chỉ là danh, là sắc. Không có một con người, không có một ai hay một cái gì nữa cả, ngoài danh là sắc ra thì không còn tôi ta hay của tôi của ta, mà chỉ là những cái thực tại hữu vi đó thôi. Như vậy gọi là kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là việc đó đã phân biệt được trên thân tâm của mình qua sáu căn, là đã hiểu được thường tập tất cả từng danh từng sắc sanh khởi bởi chúng, bởi duyên và vô thường, khổ vô ngã. Và khi việc đó đối chiếu với tất cả những cái gì mà nó liên hệ qua sáu căn ở bên ngoài thì nó cũng chỉ là danh, là sắc, là cứng, là mềm. Rồi vì đó soi chiếu vào tất cả các bậc thánh đi chăng nữa cũng chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là căng, là trùng, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là hoại diệt. Thì lúc đó chúng ta không còn mê lầm nữa. Và bây giờ thì chúng ta biết có nhiều những cái hạng Phật tử đó, người ta tạc Đức Phật rồi người ta gì mua bán xá lợi này kia, rồi người ta cầu may bán đắc, rồi người ta thi hóa, người ta làm như là xá lợi của Đức Phật, có những cái thần lực, có những cái gì đó làm cho họ giàu có, rồi họ thờ, họ lễ lại cái xá lợi đó để được giàu có, để được thần linh hay chư thiên gì gia hộ cho người đó. Đó là một điều hết sức là mê tín và bậy bạ, thưa quý vị. Mà xá lợi Đức Phật ở đâu mà có, thưa quý vị? Ở đâu mà có? Ở đâu mà có nhiều như vậy? Chúng ta không có làm con của Đức Phật, chúng ta phải tuyệt đối kính trọng những cái lời Ngài dạy và không có được làm những cái điều mà sai trái, thì chúng ta mới gọi là tôn kính Ngài. Chúng ta phải hiểu được những cái lời Ngài dạy, tất cả đã là pháp hữu vi, nó đáng nhàm chán, đáng bỏ đi, đáng ly tham, thì chúng ta lại mong ước, mong cầu để được cái này, để được cái kia, thì nó quá là vô lý, nó không có đúng với giáo pháp của Đức Phật trong bất cứ một phương diện nào cả. Thì lấy đâu ra mà có chí kiến thanh tịnh? Chí kiến thanh tịnh là chỗ nào? Đến nỗi trí tuệ mà Đức Phật còn nói rằng chỉ là pháp hữu vi và đáng nhàm chán và đáng ly tham cả trí tuệ nữa. Chỉ có Niết Bàn là tối thượng. Thì những cái người con của Đức Phật ấy, khi mà học hiểu chân chánh ấy, thì phải hết sức là chân chánh. Và chúng ta hiểu được như vậy ấy, thì tâm của chúng ta nó sẽ có cái chánh chi kiến nhất mực của nó, và nó luôn luôn là hướng về cái sự giải thoát. Và cái người nào càng tu tứ niệm xứ thì đảm bảo với quý vị rằng là nó càng xả ly, và đừng có sợ thiếu ăn. Cái pháp đó là pháp tối thượng, ở đó chư thiên và nhân loại vô cùng cung kính và vô cùng mà thương tưởng cái người mà luôn luôn quán về cái tứ niệm xứ này, bởi vì cái chỗ đó là sanh ra trí tuệ. Và cái người có tứ niệm xứ là cái người mà trí tuệ, tuệ giác rất là cao, và đi đến đâu thì đem lại an lạc, đem lại cái sự hiểu thấu đáo cho tất cả những cái chúng sanh ở đó. Thì tại sao chúng ta lại này không phát triển nó, mà chúng ta cứ làm những cái điều mà nó không có thanh tịnh trong giáo pháp của Đức Phật. Nên chúng ta biết này, cái tứ niệm xứ nó vô cùng là phát sanh ra rất là nhiều phước báo, và nhất là những cái ba la mật, và nhất là những cái tuệ giác. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng tứ niệm xứ nó tầm thường như chúng ta nghĩ, không có đâu, không có đâu. Mà chỉ có tứ niệm xứ thì thánh đạo tám ngành nó mới sanh khởi được. Thì chính vì vậy, cái thanh tịnh thứ ba, tức là chi kiến thanh tịnh, là chúng ta phải thấu rõ được được tất cả cái chi ở thế gian này chỉ là danh, là sắc, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là đáng nhàm chán, là đáng ly tham, không có cái tôi ta, hay là của tôi của ta, không có cái thần linh thượng đế nào. Thì cái lúc đó vì đó phân biệt được tất cả các sắc xuyên qua sáu căn như vậy, và đối chiếu từ nội phần, đối chiếu ngoại phần, và đối chiếu với toàn thể thế giới, lúc đó mới hiểu trọn vẹn được cả thế giới và thật chỉ là danh là sắc như vậy. Lúc đó mới gọi là kiến thanh tịnh chi. Tiếp theo nữa là thanh tịnh do vượt hoài nghi. Chúng ta biết là thanh tịnh do vượt hoài nghi, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã vô minh luân hồi quá lâu trong sanh tử, và chúng ta đã học quá nhiều những môn học và quá nhiều những gì, do đó mà tâm tư của chúng ta nó có nhiều cái sự ngờ vực, rất nhiều cái sự ngờ vực, và luôn luôn chúng ta chấp thủ cái mạng sống, chúng ta luôn luôn chấp thủ cái sự sống, do đó mà bao nhiêu cái ngờ vực nó sanh khởi. Vì tâm hoài nghi này nó được tích lũy trong nhiều đời sống quá khứ, và nó là có thật, nó là một thực tại. Cái gì ai mà đời hết không, cái gì mà ồn quá à? Chứ cứ dẹp dẹp dẹp hoài. Chính vì chúng ta trầm luân sanh tử trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta tu tập trong nhiều các môn phái, nhiều cái người thầy khác nhau, mà tâm hoài nghi này thì nó là một cái tâm ở có thật, do đó nó được tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp, nên là nó sanh ra rất dễ sanh ra những cái ngờ vực, sanh ra những cái ngờ vực nghi ngờ. Khi mà chúng ta đến giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không khéo thì chúng ta nghi ngờ Đức Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ chư tăng, nghi ngờ cái pháp hành. Mà khi mà chúng ta nghi ngờ thì tâm của chúng ta không có đặt niềm tin trọn vẹn vào lời dạy của Đức Phật. Do đó mà chúng ta tu tập nó không có tiến bộ, không có giải thoát. Do đó mà chúng ta phải có trí tuệ để thanh tịnh, để vượt qua cái hoài nghi gọi là Kanka Vitarana. Tức là thanh tịnh thứ tư. Khi mà vị đó thanh tịnh được kiến rồi đó, là biết rõ tất cả gì là danh và sắc rồi đó, thì đã sinh khởi tuệ, và tuệ giác đó được phát triển tiếp theo qua cái tứ niệm xứ, thì nó thấy được cái thực tại như chúng là. Khi mà nó thấy được cái thực tại như chúng là, thì nó đồng nghĩa lúc này nó mới bừng sáng lên. Ô, quả thật Đức Phật là có thật, sự giải thoát là có thật, con đường là có thật, công việc pháp là có thật, niết bàn là có thật, niết bàn là bất tử là có thật, bất tử là có thật. Và lúc đó cái niềm tin đã sâu sắc. Khi mà tứ niệm xứ thấy được cái thực tại như chúng là rồi, thì lúc đó mới bừng vỡ ra, quả thật trên đời này có Đức Thế Tôn bằng xương bằng thịt. Quả thật lời dạy của Ngài, đã được kinh nghiệm qua tuệ quán. Quả thật trí tuệ là có thật, quả thật con đường đến sự giải thoát là có thật. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khi mà trí tuệ thấy các thực tại như chúng là như vậy, lúc đó thì chánh niệm hay biết các đặc tính của các thực tại khi chúng sinh khởi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý mô. Bằng cái cách đó thì lúc này tuệ giác nó được sung mãn tới cái mức độ mà tầng tuệ minh sát thứ hai nó có thể sinh khởi. Thì cái tầng tuệ này nó gọi là phân biệt nhân duyên, là nó thấy rõ ràng quả thật đúng là Đức Phật đã dạy những cái pháp này nó duyên sanh đến như này, duyên diệt đến như này, cái con đường này đi đến luân hồi, con đường này ra khỏi luân hồi. Quả thật ở thế gian này có Đức Phật toàn giác, có đấng toàn chi diệu giác. Quả thật là pháp đúng là theo duyên khởi. Quả thật là có giáo pháp chân chánh, có chư tăng, có các bậc thánh nhân thấy như chân như thật như vậy. Thì cái tuệ giác đó sung mãn tới cái mức độ mà tuệ minh sát thứ hai đó, nó có thể sinh khởi. Và cái tầng tuệ này nó gọi là tuệ phân biệt nhân duyên, hay là danh sắc, thấy được các duyên hệ một cách rõ ràng, và thấy đúng là nó rõ ràng duyên hệ vô ngã như vậy, thì niềm tin nó tăng trưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, nó vượt qua tất cả mọi hoài nghi, và đã tin chắc được đây là có Đức Phật, đây là giáo pháp, đây là chánh đạo, đây là tà đạo, đây là con đường, các pháp quả thật là do duyên khởi, không còn nghi ngờ gì nữa. Và khi đã liễu ngộ trực tiếp các cái thực tại nó sinh khởi bởi các duyên duyên của chúng như vậy, thì hoài nghi về duyên khởi lúc đó nó được loại bỏ. Và khi mà đã hoài nghi về duyên khởi được loại bỏ, thì đồng nghĩa là đã tin Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, bởi vì Đức Thế Tôn đã nói tất cả các pháp đều do duyên sanh là như vậy. Do đó còn cái gì nữa mà không hết nghi ngờ được, thưa quý vị? Giáo pháp này là tuyệt đối, Đức Thế Tôn là vô thượng, vô thượng ở đời. Và khi ấy thì lúc này tâm của chúng ta nó trở lên thanh tịnh, và nó vượt hết cái hoài nghi, và nó không còn tin bất cứ cái thứ gì ở trên đời nữa ngoài giáo pháp này, ngoài cái con đường duyên khởi, và ngoài con đường bát chánh này, không còn tin bất cứ cái điều gì nữa. Chính vì vậy mà gọi là thanh tịnh vượt hoài nghi như vậy. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục về phần phần này cho hết. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh Ngạ Quỷ, Thiên Dơ Nga Tu La Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi, đồng đều nhau cả thể. Phước báo này công nguyện là nhân là duyên, tinh tấn và học thật là giỏi trong diệu pháp của Đức Phật và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Vô Thượng, để xứng đáng là con của Đức Như Lai. Nam mô Bụt Thầy.